Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4279, ý đồ không rõ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tròng mắt hơi híp, không chút nghĩ ngợi đem Khúc Đàn Nhi bảo hộ ở sau lưng. Mà Khúc Đàn Nhi cũng sớm tại thiếu niên nhào lên trước tiên, tránh đi. Sau đó, sự thật ngoài dự liệu của bọn họ, thiếu niên bay nhào đối tượng lại là tên nào đó. Trước mắt, thiếu niên ôm chặt lấy ngốc như gà gỗ Mặc Liên Thành, vùi đầu tại hắn trong ngực, một cái nước mũi một cái nước mắt mà gào khóc lên. Ô oa, thật đáng sợ, ta từ trên trời rơi xuống tới. Mặc Liên Thành khó được trông thấy Thành Thành bị kinh sợ đến bộ dáng. Khúc Đàn Nhi nín cười nhịn được thật thống khổ. Nàng từ Mặc Liên Thành sau lưng quấn đi ra, nhìn xem khó bỏ khó phân hai người, nín cười ý nói, khụ, xem ra nơi này không có ta sự tình. Thành Thành, ta đi ra nhìn xem Tần Lĩnh bọn hắn. Nàng mới bước ra bước đầu tiên, bị Mặc Liên Thành cho xách ở cổ áo. Mặc Liên Thành giọng nói trầm thấp ngầm bực, trở về, sinh khí. Khúc Đàn Nhi giật mình, nào dám lỗ mãng, lập tức đứng vững, hai cái tay nhỏ gấp lại bụng trước. Ta nói đùa, Thành Thành, ta làm sao có thể bỏ ngươi mà đi đâu? Thiếu niên còn đang khóc. Ô ô, Mặc Liên Thành căm ghét mà vân về ngón tay, đem hắn kéo cách mình. Hai đạo khả nghi trong suốt chất lỏng, từ thiếu niên khóc đến đỏ bừng xoang mũi, kéo dài đến tên nào đó trước ngực, hình thành hai đạo song song lại lại tính bền dẻo trong suốt cầu. Đồng tình nhìn qua tên nào đó trước ngực vạt áo một đống thấm ướt. Khúc Đàn Nhi một mặt kinh dị, mà cho tới bây giờ trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc tên nào đó, rõ ràng nhẫn nại không được. Mặc Liên Thành âm tình bất định, cắn răng phân phó, ta đi đổi bộ y phục, ngươi nhìn xem hắn. Được, Khúc Đàn Nhi lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Mặc Liên Thành lòng bàn chân sinh phong mà rời đi. Sau lưng, thiếu niên còn muốn gọi hắn, bị Khúc Đàn Nhi một cái lăng lệ ánh mắt cho hù sợ. Mắt phượng trừng trừng, nửa ngày, cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lóe, tội nghiệp, thẳng đến, vọt tới không đúng lúc vang tiếng vang lên. Lộc cộc lộc cộc, Khúc Đàn Nhi nhìn xem thiếu niên, ý thức được Khúc Đàn Nhi ánh mắt, thiếu niên mới mếu máo, hai mắt đẫm lệ hoa hoa mà nhìn nàng. Ta đói, Khúc Đàn Nhi nâng trán, thật là bại cho hắn. Quả nhiên vô tri chính là dũng a hát, gây Thành Thành, thế mà còn muốn lấy ăn. Ngược lại là, bị hắn tội nghiệp mà nhìn, không hạ được hung ác. Sau cùng, gọi người đưa thức ăn. Thiếu niên lang thôn hổ yết, ăn đến chính hương thời điểm, tên nào đó cũng trở về, nghe trên người cái kia thanh hương mùi, thế mà còn tắm rửa qua. Tên nào đó sau lưng, đi theo Tần Lĩnh mấy người, mấy cái gia hỏa nghe thiếu niên tỉnh lại, lập tức đánh như máu gà, muốn theo tới, tận mắt nghiệm chứng một chút, bọn hắn bảo bối bị hao tổn không có. Thế là, một đám người chen lên trước, không cho giải thích liền theo lấy miệng đầy hạt cơm chật vật thiếu niên, trực tiếp hướng trên bàn một nằm sấp, y phục cố sức víu vào, trơn bóng phần lưng lộ ra, hình ảnh quá kích thích. Lam Linh liền đứng ở cửa ra vào, thình lình bị hù dọa, kêu một tiếng, ôi, nàng hai tay che mắt, chuông đồng lớn trong mắt, lấp lóe hiếu kỳ quang mang, từ giữa ngón tay lộ ra. Mà Khúc Đàn Nhi, sớm tại thiếu niên bị vây công thời điểm, bị Mặc Liên Thành mang theo, cõng qua thân thể, nàng muốn nhìn, cũng không có lá gan quay đầu nhìn lại. Trong phòng chỉ có thiếu niên y y nha nha dãy rủa giọng nói. Còn có, Tần Lĩnh bọn người hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh. Độc thanh, hiện tại bắt đầu, trọng điểm xem trọng hắn. Đừng có lại ra bất kỳ sai lầm nào. Hoàn toàn tán đồng, chúng ta luân phiên theo dõi hắn đi. Mấy cái gia hỏa ngươi một lời ta một câu. Tựa hồ quên bị bọn hắn nhấn trên bàn. Liền một bữa cơm đều không thể hảo hảo ăn đáng thương thiếu niên. Cách chương.